Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 470, dấu hiệu. Trên bờ biển bụi mù cuồn cuộn, Trương Thiến thở hồng hộc ba thượng hải tân đường cái. Nàng trên thân đã trải rộng vết thương, ngay tại mới vừa cùng Liễu Ngải Ngải một vòng giao thủ về sau. Nàng lựa chọn rút lui, hành động kế hoạch thất bại, bầu trời âm trầm. Thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng sấm rền vang. Dần dần nước mưa chậm rãi rơi xuống. Trương Thiến tựa ở ven biển đường cái hàng rào chỗ. Nhìn lại thân thể hậu hải than. Vừa mới lợi dụng một chương xung đâm tạp bài trực tiếp kéo cự ly xa về sau. Trương Thiến liền chạy trốn. Sau lưng các nô lệ đã toàn diệt. Cái gì cũng không còn sót lại. Lần này theo hậu trường đi ra đến 10 người. Hiện nay chỉ còn lại có Trương Thiến một người. Nàng tâm tình hỏng bét. Địch nhân không có lựa chọn truy kích. Cái này khiến Trương Thiến rất là nghi hoặc. Chẳng những nghĩ lại, Trương Thiến lập tức liền biết rõ. Này quái vật cần một cái cho bọn họ hội trưởng truyền lời người. Hiện tại Trương Thiến cũng vô pháp thanh trừ. Ngô Hi bọn họ người đến tột cùng thế nào? Nô lệ là vô pháp thêm hảo hữu. Bọn họ chỉ có thể dựa vào điện thoại đến liên lạc. Chẳng những thực tế hành động bên trong, bọn họ đều tận lực tránh cho trực tiếp liên lạc, dù sao điện thoại rất dễ dàng cho người ta nghe trộm. Tình huống bây giờ mặc dù nhìn một mảnh hỗn loạn, chẳng những trên thực tế đã ổn định lại, muốn thời tiết thay đổi. Ra ngoài các nô lệ hiện tại nên đã bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn. Lại muốn tiếp tục nữa, rất khó tìm đến chỗ đột phá, bởi vì bọn họ kế hoạch chết yểu. Trương Thiến ngây người nhìn màn hình điện thoại di động. Một hồi lâu sau tựa hồ nâng lên dũng khí truyền bá dưới một trận điện thoại. Hội trưởng, kế hoạch thất bại. Ta biết rõ. Tiểu Thiến ngươi nhanh lên trở về đi. Ta tại Lão Phương chờ ngươi. Trương Thiến bóp chặt lấy điện thoại. Sau đó đứng lên duyên hải tân đường cái phi nước đại. Lúc này nàng nội tâm bên trong nhiều nhất chính là khuất nhục cùng không cam lòng. Quá mức xem nhẹ này quái vật, dẫn đến bọn họ lần này kế hoạch sập bàn. Đây là Trương Thiến không muốn đi thừa nhận. Chẳng những rút cuộc đã là như thế. Bọn họ thất bại, lúc này trên bờ biển, khói lửa còn chưa tan đi qua. Sở Mộng cẩn thận từng ly từng tí xử lý Lam Huyết người cùng đêm tối vết thương trên người. Đôi người cũng khác nhau trình độ nhận tương đối nghiêm trọng thương hại. Nếu như không phải Liễu Ngải Ngải kịp thời đuổi tới lời nói, bọn họ chỉ sợ nguy hiểm. Bên cạnh Liễu Ngải Ngải sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ phẫn nộ, vì cái gì không cho truy? Ít nhất phải cho ta một cái hợp lý giải thích. Liễu Ngải Ngải đang liên lạc Đằng Vân Phi, dù sao cũng phải lưu lại một người sống, qua thông chi bọn họ phía sau đám gia hòa, đúng không? Chiến tranh ngọn lửa chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Ngươi cùng Tiểu Mộng bọn họ trực tiếp về rách nát đường phố đi. Ta tối nay hội trở về. Bến tàu bên trong bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Tĩnh mịch nhìn động huyệt đứng bên cạnh Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu. Đôi người ngồi tại thạch trên đầu. Chẳng những bến tàu bên trong vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì không có người biết rõ. Trước đó những cái kia chiếm cứ bến tàu bên trong nô lệ đã biến mất không thấy gì nữa. Đại lượng tại phụ cận tín ngưỡng giả đều tử vong chỉ ít 3 tiếp theo. Có thậm chí vượt qua 5 tiếp theo. Giận không kềm được tín ngưỡng giả nhóm đã tụ lại vây vào bến tàu bên trong. Gọi đem những vây khốn đó tại trong huyệt động nô lệ mang ra đến. Lăng trì xử tử loại hình. Văn Thiểu cùng Tĩnh Mịch cùng Cao Tài Sinh 3 người bước nhanh đi lên. Động viên dưới các ngươi công hội người. Đem bên trong nô lệ đào ra đến. Trừ Lôi Cưỡng bước bên ngoài, hắn nô lệ liền từ các ngươi công hội trông giữ đi. Không được đối bọn họ làm bất luận cái gì, Đằng Vân Phi còn chưa có nói xong. Tĩnh Mịch liền điểm gật đầu nói, những này sự tình đều không đóng chặt muốn. Người đến tột cùng muốn làm gì? Quái vật, đến tiếp sau kế hoạch là cái gì? Có thể lời nói chúng ta tìm an tĩnh chút địa phương, Đằng Vân Phi lắc đầu. Sau đó cười. Hay là không được biết rõ tốt, sẽ rất nguy hiểm, không cẩn thận lời nói. Hết thảy đều kết thúc, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đằng Vân Phi nói, Văn Thiểu bên này đã liên lạc. Trước đó tại bọn họ công hội phụ cận đề phòng không ít nô lệ đã rút lui. Ở mấy phút đồng hồ trước, mà chỉnh tòa thành thị bên trong, nô lệ tập kích sự tình cũng bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một chút còn tại công kích tín ngưỡng giả các nô lệ cũng đều dừng tay. Không một hồi công phu, tại bến tàu bên trong tín ngưỡng giả nhóm liền bắt đầu ba chân bốn cẳng đào. Đằng Vân Phi ở một bên trầm mặc, hoàn toàn không có ý định nói bộ dáng gì. Văn Thiểu có chút nổi giận muốn hỏi chút gì. Chẳng những cho Tĩnh Mịch ngăn cản, cái gì đều không nên hỏi. A Văn, đã quái vật này ra hỏa nói nguy hiểm lời nói. Chúng ta hay là không được biết rõ tốt. Lần này sự tình kết thúc, chúng ta liền trở về đi không cần quản tầng sự tình. Thời gian tại từng giây từng phút qua, vách núi hai bên nham thạch dần dần cho đào mở. Đã có nô lệ cho nhấc ra đến. Đại bộ phận đều là tử vong trạng thái. Tại Tĩnh Mịch mệnh lệnh dưới, miếng băng mỏng công hội người đem những này nô lệ đều cho trói. Dự định trực tiếp mang về đến trong công hội qua giam giữ. Lần này sự tình thật không đơn giản a. Đi nhầm một bước lời nói, liền xong đời. Tại Đằng Vân Phi bên người Lâm Vũ Siêu nói thầm một câu. Đằng Vân Phi khẽ cười, mà ngửa ra sau đầu phun ra một thanh yên khí. Tìm tới, là cái kia gọi lôi cưỡng bức nô lệ. Rất nhanh lôi cưỡng bức thi thể liền cho nhấc ra đến. Đằng Vân Phi ném đi trong tay tàn thuốc, sau đó đứng lên đi. Lâm Vũ Siêu cố hết sức quay người tiếp nhận đã cho trói lôi mạnh. Đọc tại thân bên trên về sau, đôi người liền dự định rời đi. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, rất nhiều người đều muốn phải hỏi một chút Đằng Vân Phi đến tột cùng về sau sẽ như thế nào. Chẳng những mỗi người đều nhịn xuống, tại đi vào bến tàu cửa thời điểm, một cỗ quân dụng xe jeep đã chuẩn bị kỹ càng. Quan chỉ huy ở một bên lẳng lặng chờ. Vì cái gì biết rõ. Ta muốn bắt cóc chi sĩ Bính Cán. Mời tự hành tưởng tượng. Đằng Vân Phi nói trực tiếp lên xe. Quan chỉ huy nhếch miệng cười cười. Hay là cùng trước kia một dạng nha. Xe rất nhanh chạy nhanh Thượng Hải Tân đường cái. Nhanh chóng chạy. Đằng Vân Phi hài lòng tựa ở tay lái phụ bên trên. Lâm Vũ Siêu dụi mắt, một cái tay nắm tay lái, trở về thật nên hảo hảo ngủ một giấc, lần này sự tình đối với chúng ta mà nói đều là tai nạn a. Chúng ta kế hoạch cũng phá sản, chưa hẳn, sự tình đều có bao nhiêu trên tính, cảnh sát tiên sinh cùng đám này ra hỏa giao thủ thật mệt mỏi. Lâm Vũ Siêu cười lắc đầu, ngươi an tâm ngủ một hồi đi, các loại lái lên một giờ ta gọi tỉnh ngươi. Đến phiên ta nghỉ ngơi. Nhìn âm trầm dưới bầu trời gợn sóng chập trùng mặt biển, Đằng Vân Phi hơi hơi nhắm mắt lại. Giọt tí tách đáp, nước mưa theo mái ngói bên trên hạ xuống, đập nện tại thanh thạch bản bên trên. Một gian phong cách cổ xưa sân rộng, nhà chính nơi cửa, Trương Thiến lẳng lặng ngồi, nhìn không ngừng hạ xuống giọt mưa. Đã giữa trưa hai điểm nhiều. Trong phòng sở hữu đồ dùng trong nhà bài trí đều thấu một cỗ phong cách cổ xưa vị. Trong sân bên tường bồn hoa bên trong loại không ít hoa. Toàn bộ tiểu viện tử nhìn có chút cũ nát. Chẳng những quét dọn rất sạch sẽ. Tiểu Thiến làm sao? Dầu dĩ không vui. Chỉ bất quá là lần một thất bại thôi. Không có việc gì. Một trận ùng ục âm thanh rung động. Trương Thiến đứng dậy. Thân cung tiểu tử cúc khom người thanh âm trầm thấp hô. Hội trưởng, thật có lỗi cô phụ ngươi chờ mong. Trước mắt một cái ngồi tại trên xe lăn, nhìn qua tuổi 50, tóc tạp bạch lão giả khẽ cười, một mặt hiền lành bộ dáng. Lão nhân chính mình đẩy xe lăn đi vào Trương Thiến trước mặt một cái tay đặt tại trên trán nàng. Chỉ cần ngươi còn thân là người thì bấy nhiêu đều sẽ có thất bại thời điểm. Dư thừa không cần nhớ. Tiểu Thiến, ngươi theo giúp ta đi một chuyến đi. Đến 13 khu rách nát đường phố qua, ta muốn đi xem một chút cái kia tiểu tử. Trong nháy mắt Trương Thiến trừng to mắt, thật không thể tin nhìn trước mắt lão đầu. Hội trưởng, ngươi làm sao lại tự mình qua? Chỉ cần ta lại kỹ càng kế hoạch xuống, đến lúc đó trực tiếp công phá đường phố, cứu ra bọn họ đến là được. Lão giả lắc đầu, đã bắt đầu đã thất bại. liền đại biểu dạng này kế hoạch không làm được. Nếu như lại cưỡng ép đi làm lời nói, hội dẫn đến càng đại thất bại. Liền từ ta tự mình ra mặt, trả lại này quái vật nói chuyện xem đi. Có thể, Trương Thiến trên mặt thấu bất đắc dĩ. Bên nàng đầu, lúc này tâm tình trong nhất thời có chút bi thương. Người quên sao? Trước kia chúng ta đã từng vượt qua so với hiện tại muốn khó hơn nhiều. Nhưng chúng ta đều gắng gượng qua đến. Đừng quên, Tiểu Thiến, trước kia ta thế nhưng là chỉ huy các ngươi mọi người cùng nhau trực diện thần ma người. Chỉ đáng tiếc thất bại. Cho nên hiện tại chúng ta mọi người chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Thời đại khác biệt, hội trưởng, lão giả mỉm cười điểm gật đầu. Vô luận loại nào thời đại, loại tình huống nào, bất biến thủy chung là nhân tâm. Vân Phi, nếu như này một ngày ngươi đụng phải một kiện vô luận như thế nào cũng không làm đến sự tình thời. Điểm, ngươi cảm thấy muốn làm sao đâu? Vũ khí vân quấn bên hồ. Đằng Vân Phi ngáp nhìn bên cạnh một mặt nghiêm túc phụ thân. Vừa loại vấn đề này. Nếu như này một ngày thật gặp được lời nói. Nếu như ta thật muốn đi làm thành cái này sự tình lời nói. Ta hội nghĩ hết tất cả biện pháp. Đằng Khải Đai En tâm mỉm cười điểm gật đầu. Chú ý chính mình bên người. Ngàn vạn không nên quên. Vân Phi trong thoáng chốc. Đằng Vân Phi mở to mắt. Theo có chút hơi thấy đau đầu. Thế nào? Mới ngủ nửa giờ mà thôi. Đổi ta mở ra đi. Xe đứng ở ven biển trên đường lớn. Đôi người xuống xe dự định nghỉ ngơi 10 phút hút điếu thuốc lại đi. Thế nào? Quái vật tiên sinh. Gần đây luôn luôn mộng thấy khi còn bé cùng ta phụ thân cùng một chỗ ở bên. Hồ câu cá sự tình. Nói như thế nào đây? Cảnh sát tiên sinh ngươi cảm thấy nếu như này một ngày thế giới hủy diệt Đằng Vân Phi còn chưa có. Nói xong, Lâm Vũ Siêu liền cười ha ha. Loại này sự tình là vô cùng có khả năng phát sinh. Gần đây chúng ta vừa tra được một chút sự tình. 10 phần thú vị nha. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Siêu. Hắn hít một hơi thuốc lá nói. Thường xuyên có bao nhiêu chỗ ở lên sàn xí nghiệp kỳ lạ không hiểu liền hao tổn. Đặc biệt là những năm gần đây, tình huống như vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ tiền giống như là cho ăn trộm lấy đi. Bất kể thế nào truy tra làm sao tìm được. Số tiền này thật giống như đột nhiên hư không tiêu thất. Không đơn thuần là lên sàn xí nghiệp. Liền người bình thường tiền cũng là một dạng. Thường xuyên hội kỳ lạ không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Ít thì mấy chục khối. Nhiều thì mấy trăm. Người cảm thấy là vì cái gì đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.